Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1309, chương 1309, sinh tử cảnh. Tiểu tử, trận đài này nếu là có thể dùng, ta sẽ còn lưu cho ngươi sao? Tạ Vũ Bằng trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo. Nơi đây 9 tòa trận đài, chỉ có bên ngoài 8 tòa cỡ nhỏ có thể sử dụng. Về phần trung tâm trận đài, hắn tại đảm nhiệm thành chủ mấy trăm năm thời gian bên trong, dùng không xuống trên 100 loại phương pháp, nhưng lại là căn bản là không có cách dẫn động. Tại hắn mỉa mai trong ánh mắt, Dương Trần đi vào trung tâm trận đài phía trên, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Trận đài không có bất kỳ phản ứng nào. Tạ Vũ Bằng thấy thế, lại là nhịn không được phá lên cười. Nói ra, ha ha, tiểu tử, nhìn thấy không? Thế nhưng là, đối với hắn chế giễu, Dương Trần phảng phất không có nghe được. Vậy mà chậm rãi nhắm hai mắt, bắt đầu tu luyện. Tạ Vũ Bằng nụ cười trên mặt đã đạt đến cực hạn, nhưng lại tại lúc này, hắn bỗng nhiên kinh ngạc một chút, đi theo hai tay dùng sức xoa nắn con mắt, cái cằm kém một chút rơi tại trên trận đài. Không có khả năng, hắn kinh hô một tiếng, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy, bởi vì giờ khắc này trung tâm trận đài, vậy mà bắt đầu khẽ chấn động lên, từng luồng phủ bụi đã lâu trận pháp ba động, cũng giống như mọc lên như nấm một dạng, bắt đầu khôi phục. Sau đó, trung tâm ngàn vạn trượng trận đài, đột nhiên bộc phát ra một cỗ ngập trời tiếng oanh minh. Càng có trùng thiên quang mang trận pháp, giống như là biển động một dạng, trong nháy mắt đem toàn bộ không gian đều che mất. Quang mang trận pháp phun trào ở giữa, càng có một tầng quang mang trận pháp, tùy theo nổi lên, đem ngàn vạn trượng trận đài bao phủ ở bên trong. Tận đến giờ phút này, trong chấn kinh Tạ Vũ Bằng, mới bỗng nhiên ý thức được cái gì, sau đó lại là há to miệng. Nói ra, hắn, là thế nào làm được? Ta tốn hao mấy trăm năm thời gian, dùng trên 100 loại phương pháp, nhưng lại là căn bản vô dụng. Ngay lúc này, vờn quanh tại ngàn vạn trượng trận đài chung quanh cỡ nhỏ trận đài, như là tinh thần một dạng, một cái tiếp một cái thình thịch sáng lên quang mang trận pháp. Từng tòa vương thành hư ảnh, cũng là tùy theo nổi lên. Nhưng cùng Tạ Vũ Bằng chỗ cỡ nhỏ trận đài khác biệt chính là những trận pháp này lại là nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Tạ Vũ Bằng ngơ ngác nhìn qua đây hết thảy, không chờ hắn hiểu được đây là có chuyện gì thời điểm, dưới người hắn cỡ nhỏ trận đài cũng là nghịch kim đồng hồ xoay tròn, đi theo liền có một cỗ lực bài xích tùy theo phun trào mà ra, vậy mà đem hắn trực tiếp bắn đi ra. Phải biết, thời khắc này ngoại giới, trận pháp ba động còn như cuồng phong mưa rào đồng dạng, tàn phá bừa bãi toàn bộ không gian. Lập tức hắn chính là rên khẽ một tiếng, thân hình tựa như là biển động ở trong thuyền nhỏ, không ngừng tung bay. Rất nhanh, hắn vừa mới khôi phục thượng sứ, lại là tăng thêm đứng lên. Tiểu tử, ta muốn làm thịt ngươi. Tạ Vũ Bằng khí hét lớn một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh biến hóa như thế. Tần tần khổ khổ khôi phục thương thế, vậy mà nói không có liền không có, quá khinh người. Trong tu luyện Dương Trần, nghe nói thanh âm này, con mắt mở ra một cái khe hở, ra vẻ kinh ngạc hỏi, ô, Tạ thành chủ, ngươi làm sao rời đi trận đài rồi? Tạ Vũ Bằng nghe vậy, càng thêm nổi nóng, một bên nhẫn thụ lấy chung quanh cuồng bạo trận pháp trùng kích. Một bên hét lớn, ngươi nếu có bản sự, hiện tại liền đi ra cùng ta quyết nhất tử chiến. Dương Trần cố ý xem như không nghe thấy, la lớn, Tạ thành chủ, ngươi nói cái gì? Lớn tiếng chút, ngươi bên kia gió quá lớn, ta nghe không được. Tạ Vũ Bằng khí phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt đều là hơi đỏ lên lên, giận dữ hét, ta thề, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi nói là đi ra hóng hóng gió, đúng không? Dương Trần nhếch miệng lên một vòng đường cong, cười nói, đã ngươi ưa thích hóng gió, vậy ta thành toàn ngươi. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp nhắm hai mắt, đi nghiêm túc cảm ngộ đại đế công pháp, Vũ Không Quyết. Trong chốc lát, dưới người hắn ngàn vạn trượng trận đài, bỗng nhiên đình chỉ chấn động, toàn bộ không gian cũng là lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Tạ Vũ Bằng thấy thế, nhưng trong lòng thì lộp bộp một tiếng, có một loại mười phần cảm giác không ổn, bỗng nhiên xông tới. Sau đó, tại hắn ánh mắt hoảng sợ, Dương Trần dưới thân ngàn vạn trượng trận đài, đột nhiên một trận, liền có vô cùng trận pháp ba động, giống như là lưu tinh bạo tạc một dạng, trong nháy mắt quét sạch mà ra. Tạ Vũ Bằng như bị sét đánh, thân hình trực tiếp bị xông về không gian biên giới, trùng điệp đụng vào không gian phong tỏa bên trên, phát ra tiếng vang nặng nề. Đáng chết, hắn nghiến răng nghiến lợi, muốn chạy đi, lại là căn bản đạt tới không được lối đi ra. Dương Trần làm xong đây hết thảy, khóe mắt lại là mở ra một cái khe, cười hỏi, Tạ thành chủ, cỗ này gió thổi thoải mái a. Tạ Vũ Bằng khí đỏ ngầu cả mắt, nhưng lần này hắn học thông minh, đánh chết cũng không trả lời Dương Trần, mà là tại trong lòng chửi mắng đứng lên, tiểu tử, chờ ngươi đi ra, ta nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn quả không thể. Dương Trần thấy thế, mỉm cười, theo sau chính là thu hồi ánh mắt, trận pháp này ba động tuy mạnh, nhưng lại là cũng không chí mạng. Muốn chém giết Tạ Vũ Bằng, còn nhất định phải có được thực lực tuyệt đối mới có thể. Lúc này, tâm thần của hắn đều đắm chìm tại Vũ Không Quyết, lĩnh ngộ ở trong. Tức thì ở giữa, hắn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đi tới một mảnh hỗn độn thế giới. Tầm mắt của mình, căn bản là không có cách nhìn ra ngoài. Thân hình càng là động đậy không được mảy may. Đây là nơi nào? Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm, lại là không có bất kỳ cái gì đáp án. Đi theo liền bắt đầu vận dụng tu vi của mình, đi mở chung quanh hỗn độn thế giới. Chung quanh hỗn độn, mười phần cứng rắn, coi như hắn có được nửa bước sinh tử thực lực, có thể chỉ có thể mở một hào mà thôi. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Trần rốt cục mở ra có thể tự do xoay người không gian. Tiếp lấy hắn bắt đầu vận dụng nắm đấm, song trọng tu vi cùng thần huyết khải, đều là phát huy đến cực hạn, hung hăng trùng kích chung quanh lăn lộn động. Như vậy, khi hắn khí lực triệt để tiêu hao hoàn tất thời điểm, không gian chung quanh được mở mang ra một thước khoảng cách. Cực hạn sao? Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, vừa muốn cứ thế từ bỏ. Nhưng mà, ngay lúc này, một màu vàng đậm quang mang đột nhiên từ trên người hắn phun trào ra. Đồng thời, hắn chỉ cảm thấy máu của mình bên trong lập tức rót vào một cỗ lực lượng mạnh mẽ, huyết mạch chi lực. Dương Trần thấy thế, sắc mặt vui mừng, nhìn xem trên người mình kim quang, biết đây chính là thủy tổ huyết mạch. Lúc này, hắn không chút do dự, tiếp tục bắt đầu đào bới chung quanh lăn lộn động không gian. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi thủy tổ huyết mạch lực lượng tiêu hao hầu như không còn thời điểm, Dương Trần không gian chung quanh đi tới hai thước, trên mặt của hắn lộ ra một vòng dáng tươi cười. Lập tức thủy tổ huyết mạch lực lượng biến mất không thấy gì nữa. Một loại cảm giác vô lực bỗng nhiên nổi lên trong lòng. Ngay tại hắn sắp sụi lơ trên mặt đất thời điểm, vừa có một cỗ lực lượng đột nhiên phun trào mà ra. Nguồn lực lượng này cũng không phải là tác dụng ở trên thân Dương Trần, mà là vọt thẳng hướng về phía cái kia phiến lăn lộn động. Cướp đoạt chi lực, Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái. Nguồn lực lượng này hắn hết sức quen thuộc, chính là đạt được bộ thứ nhất đại đế công pháp Diễn Thiên Quyết. Hắn không nghĩ tới công pháp này vậy mà tự chủ vận chuyển, Theo bản năng, hắn bắt đầu điều khiển diễn thiên quyết, cướp đoạt chi lực, lập tức phun trào đến cực hạn, tác dụng ở chung quanh lăn lộn động bên trên, lập tức những này hỗn độn bắt đầu từng điểm tan rã. Nhưng là, để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, vô luận như thế nào cướp đoạt, đều là không có bất kỳ cái gì lực lượng chứa đựng đến trong cơ thể của hắn. Diễn thiên quyết vậy mà cũng không có cách nào hấp thu luyện hóa lực lượng. Hắn lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới, thế giới này lại còn có đại đế công pháp không cách nào dung chuyển lực lượng. Bất quá, ngắn ngủi suy nghĩ, hắn cũng dần dần hiểu được, chính mình cũng không có triệt để lĩnh ngộ diễn thiên quyết, không thể phát huy ra nó chân thực lực lượng. Huống chi, liền xem như đại đế cũng có vẫn lạc thời điểm, cũng không phải là vạn năng. Theo cướp đoạt chi lực tiêu hao hoàn tất, Dương Trần không gian chung quanh đi tới 3 thước phạm vi, hắn không chần chờ chút nào, đi theo chính là nếm thử vận chuyển đại đế công pháp Thiên Dương Quyết. Quả nhiên không ra đoán trước, trận trận thiên dương chi lực giống như là thủy triều tuôn hướng chung quanh hỗn độn, đi mở bắt đầu thiêu đốt Vĩnh Hằng Quyết, Đại Hoang Quyết, Vẫn Lôi Quyết. Đợi cho cái này 5 bộ đại đế công pháp vận chuyển hoàn tất đằng sau, Dương Trần không gian chung quanh đã đi tới 7 thước, nhưng hắn cũng không có đình chỉ, tiếp lấy nếm thử vận chuyển bộ thứ 6 đại đế công pháp Vũ Không Quyết. Tức thì ở giữa, trên người hắn chính là có một cỗ lực lượng không gian phun trào mà ra. Nguồn lực lượng không gian này giống như là từng đôi đại thủ, nó xé rách chung quanh hỗn độn, thỉnh thoảng truyền ra không gian tiếng vỡ vụn. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lóe lên một cái. Vũ Không Quyết chỗ có được lực lượng lại là lực lượng không gian, điểm này hoặc nhiều hoặc ít để hắn 10 phần chấn kinh. Bất quá, theo sát lấy chính là đại hỉ, có nguồn lực lượng này, đối với hắn sau này chiến đấu trợ giúp cũng không phải một chút điểm. Nhưng hắn cũng minh bạch một cái đạo lý, theo gặp phải địch nhân, thực lực càng ngày càng cường đại, chính mình cũng muốn vạn phần cẩn thận, đặc biệt là sử dụng đại đế công pháp, bởi vì một khi bại lộ, đó chính là họa sát thân. Ngắn ngủi trầm ngâm, hắn liền bắt đầu chuyên chú ứng đối chung quanh lăn lộn động. Mà vượt quá hắn dự liệu là, khi không gian chung quanh mở đến 8 xích thời điểm, Vũ Không Quyết lực lượng không gian y nguyên rất là sung túc. Trên mặt của hắn lộ ra biểu tình mừng rỡ, bắt đầu toàn tâm toàn ý đi mở lăn lộn động. Cứ như vậy, chờ đến lực lượng không gian triệt để tiêu hao hoàn tất, hắn mở không gian thăng lên đến 10 thước, vừa vặn 1 trượng. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần bỗng nhiên cảm giác mình não hải truyền đến một trận cảm giác hôn mê cảm giác, đi theo chính là từ trong tu luyện đã tỉnh lại. Oanh, còn chưa chờ hắn hiểu được tới, một cỗ điên cuồng khí tức ba động liền như là cuồng phong mưa rào đồng dạng tàn phá bừa bãi ra, trong nháy mắt bao phủ phương viên 100 vạn trượng không gian. Sinh tử cảnh nhất trọng thiên. Dương Trần thấy thế, ngẩn ngơ, hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình vừa mới tu luyện, vậy mà như kỳ tích đột phá, ngắn ngủi chấn kinh, đi theo chính là cuồng hỉ. Trước đây chưa từng gặp lực lượng cảm giác tràn ngập tại trái tim của hắn, phảng phất trong lúc phất tay, liền có thể hủy thiên diệt địa đồng dạng. Bất quá, cũng chính là ở thời điểm này, nơi ngực của hắn bỗng nhiên truyền ra một cỗ chấn động, sau đó bình tĩnh lại. Sự chấn động này mặc dù 10 phần ngắn ngủi, nhưng lại là để Dương Trần căng thẳng trong lòng. Bởi vì cái kia ba động đầu nguồn là cửu lê khô, hắn vội vàng cẩn thận xem xét lật một cái, lại là không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Nhưng không biết vì cái gì, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ cực kỳ cảm giác bất an tới. Chỉ sợ cửu lê khô đã sớm có thể hoàn thành 8 chuyển,